Chương 256, lưỡng bại câu thương. Ngắn ngủi không đến 10 cái hiệp giao phong, Hít đã bị Cắt Liên đả được vết thương chồng chất, nếu không như vậy, hơn nữa Hít lại ngay cả Cắt Liên tóc gáy đều không gặp được. Đệ thất vũ trụ các vị nhìn như vậy khác xa chiến đấu, đều đã trợn mắt hốt mồm. Cái này là giả A lấy Hít sức chiến đấu, dĩ nhiên hoàn toàn không phải Cắt Liên đối thủ. Vừa rồi mù cụ rồ cùng giả ẩn giao thủ, nhìn rõ ràng rất nhẹ nhàng, nhưng là đến phiên Hít lúc lại có chênh lệch lớn như vậy. Là bởi vì mù cụ rồ thực lực quá cường đại rồi sao? Trước đây thứ 6 vũ trụ cùng đệ thất vũ trụ trận đấu, Hít cũng hoàn toàn đánh không lại mù cụ rồ. Các hệ so sánh ngay lúc đó mù cụ rồ mạnh hơn nhiều, cho nên Hít đánh không lại dường như hợp tình hợp lý. Đệ thất vũ trụ chư vị nhìn phía trước chiến đấu, đều rơi vào sâu đậm trong khiếp sợ, cái này cái tầng thứ chiến đấu đã không phải bọn họ có thể tưởng tượng. Ngoại trừ Son Gỗ Cụ Cha Con, ngay cả Super Saiyan God cũng đã làm tỷ ỷ cổ lộ các lộ hủy trường người không cách nào tưởng tượng cảnh giới, càng chưa nói trên đó còn có Super Saiyan Lam, Super Saiyan Lam toàn bộ công suất các lộ hủy chưa. Có thể nói, cái này cái tầng thứ chiến đấu, bọn họ ngay cả một điểm nhúng tay dư âm cũng không có. Chỉ là Hít cùng giờ ẩn lúc này tản mát ra khí, cũng đã để bọn họ cả người run. Mukuzo, người cái kia ngân nhãn cha nở dê tha y so với bây giờ giờ ẩn cường đại đến mức nào thì ỷ cổ lộ lấy dũng khí hỏi. Ngươi là hỏi lực lượng hay là thực lực tổng hợp? Mù cụ rổ suy nghĩ một chút, hồi đáp, cái kia dưới trạng thái lực lượng kỳ thực cùng suốt tơ xài giản làm độc nhất vô nhị, cho nên lực lượng của ta yếu vu giải ẩn. Thế nhưng nói đến thực lực tổng hợp, đại khái so với giờ ẩn cao hơn 12 thành. Hai thành nhiều như vậy sao? Thì ỷ cổ lộ sắc mặt càng lục. Phải biết rằng, nếu như đem Cắt Liên thực lực đổi thành trước kia sức chiến đấu chữ số, không thể nghi ngờ là một con số khổng lồ. Ở con số thiên văn trên căn bản, mù cụ dô lại muốn so với giờ ẩn cao hơn 12 thành, đó đã là phi thường kinh người để thăng. Tỷ ỷ cô lô đã chấn kinh nói không ra lời. Goku liền vội vàng hỏi, mù cụ dô, có thể dạy ta biến thân cái kia cha nở dê tha y sao? Đối với mù cụ dô lao sư, cái kia hình thái biến thân phương pháp có thể giống như Super Saiyan giống nhau dạy chúng ta sao? Gohan đồng dạng là hương phấn mà hỏi. Mù cù rổ cười khổ một tiếng, làm sao không biết gỗ cụ cha con đang suy nghĩ gì? Vừa rồi biến chính là cái kia cha nở dê tha y thực sự quá cường đại, cho dù tiêu hao thể lực vô cùng nghiêm trọng, tính giới bị cũng tỷ chủ cấp người xảy đạ làm cao. Nếu như đệ thất vũ trụ có 3 cái cường giả như vậy, cho dù toàn bộ trên lôi đài chiến sĩ đều vây công qua đây thì như thế nào sợ rằng còn chưa đủ nhét cái răng. Nhưng là loại vật này thật không phải muốn dạy là có thể giáo. Mù cù rồ thở dài nói, không có cách nào, các ngươi nếu là muốn biến, chỉ có thể tìm Hít tu luyện đi. Miễn là giống như ta bị Hít đánh no đòn HNZ nga nở, HNZ va nở lần, hẳn là có thể nắm giữ cái này cha NZ tha y hàng ngàn hàng vạn gỗ cụ cha con nỉ non. Thần tình lập tức trở nên cực kỳ phức tạp. Oanh, đúng lúc này, khi đột nhiên gào to một tiếng, bộc phát ra cường đại hơn bao giờ hết khí, lực lượng đã đổ in xa tờ Super Saiyan God Chi Lam thần toàn bộ công suất. Mù cù rồ cảm giác được này cổ khí, cũng không khỏi hơi kinh hãi. Phải biết rằng, trước đây thứ 6 vũ trụ cùng đệ thất vũ trụ trận đấu, hít thực lực kỳ thực còn hơi yếu hơn Super Saiyan God. Thế nhưng Son Gohan thể lực giảm xuống phía sau, lại bị hắn dùng chợt hiện lúc đánh bại. Hít bây giờ đem thực lực để thăng tới Super Saiyan làm toàn bộ công suất tầng thứ, chợt hiện lúc lực sát thương cũng trở nên dị thường khoa trương. Làm Hít lần nữa sử xuất chợt hiện lúc nào cũng, mù cụ rồ đã không cách nào chọc nã động tác của hắn. Chỉ thấy Hít một quyền đánh ra tới, nắm tay mang ra lực lượng dĩ nhiên ở trên lôi đài lưu lại rõ ràng ma sát vết tích. Một quyền này hung hăng đánh vào giờ ẩn trên mặt, nhất thời để Cắt Liên khỏe miệng máu tươi chảy ra. Giải ẩn giận tím mặt, huy quyền phản kích, nhưng là bị Hít đơn giản né tránh. Thì ra là thế, thứ 6 vũ trụ sát thủ tiên sinh, thực lực của ngươi đã so với đệ thất vũ trụ cái kia gọi Son Gỗ Cụ người xảy đả mạnh hơn rất nhiều nư a a. Giải ẩn điềm nhiên nói, nhưng là cùng ta so sánh với, ngươi vẫn như cũ kém một chút a phải không? Ta chỉ biết hiện tại thua thiệt người là ngươi. Hít xem thường nói, ít nói nhảm. Trở lại Hít lại một lần nữa sử xuất chợt hiện lúc, một cước đá về phía Cắt Liên hạ bản. Giải ẩn nhấc chân đón chào, đồng thời một quyền đánh vào Hít trên mặt, kế cái kia gọi mù cụ dầu người xảy đả sau đó, ngươi là người thứ hai để cho ta toàn lực ứng phó tên đến đây đi, để ta nhìn ngươi một chút chợt hiện lúc thật lợi hại. Cắt Liên Trường hét dài một tiếng, lần nữa cùng hít kích đánh nhau, lực lượng của bọn họ ở trên lôi đài khuếch tán, để lôi đài không ngừng bị phá hư. Mù Cù Rồ tiến lên một bước, dùng sức đẩy đem đệ thất vũ trụ các vị đều bảo vệ, sức mạnh lớn sẽ không sai biệt lắm nên kết thúc, chỉ cần có thể chống được hít cùng giờ ẩn kết thúc chiến đấu, thắng lợi đem thuộc tại chúng ta. Mù Cù Rồ có niềm tin tuyệt đối. Hít cùng giờ ẩn một trận chiến này người thắng bất kể là ai, sau cùng người thắng trận nhất định sẽ tình trạng kiệt sức. Mà Mù Cù Rồ thừa dịp lấy bọn họ chiến đấu cơ hội nghỉ ngơi, chí ít có thể khôi phục tương đương trình độ thể lực, dùng để tái hiện tự tại vô cùng ý công hẳn là dư giả. Ở mất đi giờ ẩn cùng hít trên lôi đài, người nào có thể ngăn cản cái kia dưới trạng thái Mù Cù Rồ theo chiến đấu tiếp tục, 10 phút rất nhanh thì đi qua, giờ ẩn cùng hít động tác cũng dần dần chậm lại. Mà Mù Cù Rồ thể lực đã khôi phục 8 phần 10. Mù Cù Rồ đi lên trước, nói ra, hít, giờ ẩn, các ngươi đều khổ cực, cuộc chiến đấu này không sai biệt lắm nên kết thúc. Để cho ta tới chung kết ta ngươi rốt cuộc nhịn không được muốn ra tay sao? Hít lạnh lùng nói ra, nhưng là ngươi hiện tại xuất thủ bằng đồng thời hướng ta và giờ ẩn tuyên chiến, ngươi có sau khi suy tính quả sao đồng thời trêu chọc chúng ta hai cái, có thể không phải lựa chọn sáng suốt. Giờ ẩn lạnh rên một tiếng, không nói gì, nhưng cũng không có tiếp tục công kích hít, tương đương với nói rõ lập trường. Hắn sẽ cùng hít đứng chung một chỗ, đối phó Mù Cù Rồ. Mù Cù Rồ nhàn nhạt nói ra, ta biết mình đang làm cái gì, nếu như ta vẫn không có thích ứng mới vừa biến thân, ta chắc chắn sẽ không tìm các ngươi tự rước lấy nhục. Thế nhưng bây giờ thì khác, xem trọng Mù Cù Rồ đột nhiên hét lớn một tiếng, trên người lại toát ra loại trắng đó sắc cùng lam sắc xen nhau vụ trạng khí, con mắt cũng thay đổi thành ngân sắc. Hắn lại một lần nữa sử xuất tự tại vô cùng ý công. Giai ẩn xem thường nói, ngươi cái này biến thân là rất mạnh mẽ, thế nhưng cũng không khả năng đồng thời đối kháng hai chúng ta. Nhưng mà Mù Cù Rồ dưới chân đạp một cái, tựa như tia chớp nhằm phía giải ẩn, một quyền đánh về phía giải ẩn buồng tim. Giải ẩn không tránh không né, cùng hít cùng nhau huy quyền đập về phía Mù Cù Rồ. Mù Cù Rồ nhìn một cái động tác của bọn họ, cũng biết bọn họ đang có ý gì. Nói xong thẳng thắn hơn, tự tại vô cùng ý công chính là thân thể chính mình tránh né công kích võ thuật, nhưng là nếu như không có tránh né dư âm lời nói, cho dù tự tại vô cùng ý công đã luyện đến mức tận cùng cũng vô ích. Giải ẩn cùng hít chính là muốn lợi dụng điểm này, phong tỏa Mù Cù Rồ hết thể đường lui. Mù Cù Rồ khinh thường cười lạnh, sức đẩy đột nhiên mở ra, đem giải ẩn cùng hít quyền cước đều chống đỡ. Tuy là trên thực tế chỉ có thể chống đỡ không đến một giây đồng hồ, thế nhưng đối với Mù Cù Rồ mà nói đã đầy đủ. Lợi dụng cái kia ngắn ngủn một sát na, Mù Cù Rồ quyền cước công ra đi.